Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 859 thấy Gia Gia. Sáng sớm hôm sau, Phong Ly trước mang Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm đi Lão Gia Tử nơi sân. Phong Ly rất ít tới Lão Gia Tử sân, bất quá lại bị cho phép có thể tùy thời bước vào. Lần này Phong Thành Hiên không có theo tới. Hắn sợ nhất chính là Lão Gia Tử nhắc mãi cưới vợ sự tình. Sở hữu có thể không đặt chân viện này liền kiên quyết không đặt chân. Ba người tiến vào hậu viện, liền thấy một người thân xuyên thanh bào, nho nhã anh tuấn nam tử ngồi ở trong viện uống trà. Lưu trữ màu đen râu dài, mang theo một loại cổ đạo tiên phong khí chất, hắn phía sau đứng một người như là phàm nhân giống nhau không có linh lực dao động lão giả. Lão nhân, ngươi cả ngày chỉ biết oa tại đây trong viện uống trà chơi cờ không nhàm chán sao? Phong Ly không khách khí đi qua đi, nắm lên trên bàn một mâm trà bánh ăn một khối, sau đó đối Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm tiếp đón. Lại đây ngồi, lão nhân nơi này mặt khác chẳng ra gì. Linh trà cùng trà bánh tuyệt đối là nhất lưu, Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm bật cười một tiếng. Sau đó đi lên trước đối Phong lão gia tử được rồi cái vãn bối lễ. Phong tiền bối hảo, ngồi đi, không cần đa lễ, các ngươi cũng tùy tên tiểu tử thúi này kêu ông nội của ta đi, Phong lão gia tử hiển nhiên đối. Phong Ly loại này cà lơ phất phơ bộ dáng thấy nhiều không trách. Hắn thích nhất tôn tử vẫn là Phong Thần, đương nhiên, đối Phong Ly hắn cũng là thích, chỉ là Phong Thần tính tình càng đối hắn ăn uống. Phong Gia Gia, hai người nước chảy bèo trôi, ngồi xuống, Phong lão gia tử tuy rằng rất ít đi ra này tòa sân, nhưng là tin tức lại rất linh thông, vô luận là Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm thân phận bối cảnh. Quan hệ, vẫn là gần nhất âm phong nhai chờ phát sinh sự tình. Hắn đều rõ ràng, hắn ở không thấy đến Ngu Thanh Thiển khi, liền nàng hành sự tác phong liền tương đối thưởng thức. Nhìn thấy người sau, ấn tượng không tồi, Ngu Thanh Thiển vô luận là diện mạo khí chất, thiên phú thực lực, vẫn là thân phận bối cảnh, cùng hắn tôn tử nhưng thật ra thực xứng đôi. Tiểu nha đầu, người ra ra cùng nãi nãi còn hảo đi, Phong lão gia tử thái độ ôn hòa. Nói chuyện như một thanh phong, Ngu Thanh Thiển cười trả lời, ra ra cùng nãi nãi đều khá tốt, bọn họ hòa giải Phong ra ra tuổi trẻ thời điểm là bằng hữu. Làm ta dẫn bọn hắn hướng ngươi vấn an, này cũng không phải ba hoa trích chòe, nàng trước hai ngày thu được mỹ nhân cha tin khi, ra ra cùng nãi nãi làm mỹ nhân cha nói cho nàng. Ha ha, ngươi ra ra cùng nãi nãi cũng là một đôi dây người. Chúng ta tuổi trẻ khi cùng nhau kết bạn du lịch quá, Phong lão gia tử như là ở hồi ức cái gì. Bên môi treo cười khẽ. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Thịnh Mạc Nhiễm. Người ra ra gần nhất chẳng những được mùa, còn đem uy hiếp Thịnh Nguyên Thành tai họa ngầm bóp tát. Tâm tình hẳn là thực không tồi đi, hắn nói như vậy lời nói. Hiển nhiên cùng Thịnh gia lão gia tử cũng là quen biết. Ra ra gần nhất đi đến nơi nào đều mang cười. Tâm tình xác thật thực hảo, Thịnh Mạc Nhiễm mỉm cười trả lời. Cái kia lão nhân yêu nhất khoe khoang. Như vậy nhiều năm qua đi xem ra vẫn là như cũ như thế, Phong lão gia tử nhẹ nhàng cười cười. Hắn cùng những cái đó lão hữu ở hơn 30 năm trước kia chàng đại chiến xong sau liền không có. Tái kiến quá mặt, mấy người lại nói chuyện phiếm một hồi. Phong lão gia tử lấy ra hai kiện chính mình rèn luyện chế cực phẩm linh khí đưa cho Ngu Thanh Thiển. Cùng Thịnh Mạc Nhiễm làm lễ gặp mặt, hắn không phải không có thánh khí. Mà là Ngu Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm hiện tại tu vi căn bản không dùng được. Phong lão gia tử được xưng là thông minh sắc sảo cảnh đệ nhất rèn đại sư. Hắn thân thủ luyện chế cực phẩm linh khí tự nhiên là cực kỳ bất phàm. Hơn nữa điều này đây phòng ngự là chủ, thực thích hợp hai người tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh sử dụng. Phong Ly thấy Phong lão gia tử tặng lễ. Bĩu môi, lão nhân cũng quá dày này mỏng bỉ đi, lúc trước ngươi cho ta cùng Phong Thần lễ gặp mặt. Ngươi lão cấp quá nhẹ, hắn vui đùa nói. Nếu có thể nhân cơ hội xảo trá một bút, hắn cũng là rất vui lòng. Hết chương.